Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 78. Toàn phương vị áp chế. Thần, người thường xem cho vui, chỉ nhìn đến Tan Ba xuất sắc ném bóng, dù sao Tan Ba có thể đem thực lực cũng không kém. Quy Điền công nghiệp áp chế đến cái trình độ này, hắn ném bóng biểu hiện tự nhiên là không sai, nhưng chân chính trong nghề sẽ không chỉ cần bị những biểu tượng này hấp dẫn, bọn họ sẽ đem tầm mắt của chính mình càng nhiều đặt ở thế thân Miyuki vị này picture trên người Chris. Cái này catcher ở đây lên thời điểm biểu hiện không có chút nào so với Miyuki kém, thậm chí còn thể hiện ra mặt khác một loại mị lực, này mị lực đồng dạng là rất có sức cuốn hút. Như Miyuki như vậy catcher bị người thay đổi trang là khẳng định có không ít người muốn chê trách, một khi thay thế bổ sung catcher biểu hiện không được, càng là sẽ gặp đến cuồng phong mưa rào bình thường chỉ trích, toàn đội tối ổn định vị trí người mù thay đổi người, này không đùa giỡn sao? Nếu như thắng còn thôi, này nếu như thua, nước bọt đều có thể chết đuối. Kataoka có thể đến hiện tại, hiện trường không có một người đưa ra dị nghị, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Chris đến bây giờ làm dừng hoàn toàn thế thân Miyuki vị trí, thực sự là ghê gớm. Không ít phóng viên vững vàng nhớ ký Chris danh tự này, bọn họ đã ý thức được này sẽ là một cái cực kỳ có sức hấp dẫn đại tin tức. Nửa sau hiệp 2, Seido Cao Trung tiến công liên tiếp gặp đánh bóng, Quy Điền công nghiệp bắt đầu tỉnh lại, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ picture Ito khống chế bóng bắt đầu về ổn, lục tục bắt cho ao tốc độ bóng, tuy rằng tiểu phạm vi hạ thấp nhưng khống chế bóng nhưng tăng lên trên diện rộng theo style tăng nhanh. Ito ném bóng dần dần tiến vào trạng thái, uy lực bóng cùng tốc độ bóng cũng theo đều đi ra, hắn rốt cục bắt đầu bày ra trường mạch A picture thực lực. Hiệp thứ 2, Shirasu đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị ao Kuramochi ở đánh ra foul sau khi bị bất thình lình xuất hiện thấp góc độ slider cho strike out 2 out. Không người chiếm gôn xuống sân Kuramochi, cùng Kominato Ryosuke đi cái đối đầu, hắn loại kia thấp góc độ slider rất khó ứng phó. Kuramochi cau mày, cùng Kominato Ryosuke chia sẻ tình báo, không sao, có thể đem loại kia cầu ép ra ngoài, cũng đã rất tốt. Kominato Ryosuke cười híp mắt nói rằng nhìn thấy Kominato Ryosuke đi tới batter box, ba cái trên người thần kinh theo bản năng bắt đầu căng thẳng. Cái này batter mới là khó dây dưa nhất, nếu như hiện tại không phải vừa đến hiệp thứ hai, ba cái thậm chí muốn cho Ito liên tục dùng thấp góc độ slider strike out Kominato Ryosuke, chỉ là hiện tại thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Nếu như hắn như vậy làm, đến thi đấu nửa phần sau, Seido batter dần dần cũng là quen thuộc Ito thấp góc độ slider, vậy bọn họ liền một điểm hy vọng đều không có. Hay dùng uy lực bóng áp chế đi, cầu ném vị trí cũng không thể quá ngọt, một khi quá ngọt tương tự sẽ bị đánh ra đi. Đừng nhìn đối phương vóc người kiều tiểu, nhưng sức mạnh vẫn có picture trên gò. Ito gật gù, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay vụt mà đến. Lúc này Kominato Ryosuke cũng có chính mình dự định, bị mang nhiều kỳ vọng breaking ball là rất khó đánh ra đi. Không đúng vậy, sẽ không bị mang nhiều kỳ vọng, nhưng ta cũng không nhất định nhất định phải đánh ngươi tất sát cầu a. Kominato Ryosuke khóe miệng mang ra lạnh lẽo ý cười, tuy nói tuyển 4 bô cũng là không sai, nhưng vào lúc này vẫn là càng muốn đem ngươi tự tin cầu cho đánh ra đi. Đây đến rồi. Ngay ở Kominato quyết định chú ý thời điểm, Ito ném bóng lại đây, bóng rơi ở giữa trách xuống vị trí. Đây là slider vẫn là phổ thông bóng thẳng? Là bóng thẳng. Kominato Ryosuke quyết định sau khi quả đoán vung chày, binh. màu trắng tiểu cầu bị đánh bay ra ngoài, rơi vào chốt gôn ba chính diện. Quy Hiền công nghiệp chốt gôn ba, mở ra găng tay, đem này một cầu cho Không Tịch Thu, ao. Ba ao, công thủ trao đổi hiệp thứ hai, Quy Điền công nghiệp phòng thủ, biểu hiện vẫn là rất tốt hiệp thứ ba nửa trước. Quy Điền công nghiệp tiến công đối mặt, Quy Điền công nghiệp hạ vị tuyến tấn công, tan ba đẹp đẽ bắt hai cái chai ao cùng một cái ao vào lúc này. Chris đặc điểm cũng đi ra ở bề ngoài xem, Chris cùng Miyuki đều có thể dẫn dắt picture càng tốt hơn trạng thái. Hai người gần như nhưng kỳ thực cũng không giống nhau. Miyuki phối cầu, khá giống nói không chủ định, thông qua không ngừng đè ép, để picture đến bạo phát thực lực ở bề ngoài xem Miyuki là phụ trợ. Nhưng trên thực tế, hắn cũng ở một mức độ nào đó chiếm cứ chủ động đương nhiên. Như vậy có tốt có xấu nếu như picture có thể đuổi tới Miyuki tiết tấu. Hai người kia là có thể bùng nổ ra một thêm một đại với hai thực lực. Mà nếu như picture theo không kịp tiết tấu, cái kia Miyuki liền không thể không nhân nhượng picture. Thay đổi chính mình phối cầu tổng thể tới nói, Miyuki là một cái gặp mạnh thì lại cường catcher picture càng mạnh. Hắn có thể phát huy thực lực liền càng mạnh Chris đây. Ở bề ngoài xem so với Miyuki nghiêm ngặt, nhưng hắn phối cầu, chú ý một cái nhuận vật tế không hề có một tiếng động hắn dẫn dắt. Có thể làm cho picture trong lúc vô tình, liền phát huy ra thực lực của chính mình, hắn sẽ căn cứ picture trạng thái. Đến từ giác điều chỉnh mình phối cầu hai người này, cũng không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ nửa sau hiệp ba. Seido cao trung tiến công đối mặt khôi phục thực lực Ito. Isashiki Jun trước tiên bắt hit, tiếp theo Yuki bị Work Sawamura lên batter box thời điểm. Thế cuộc là no out, gôn 1.2 có người đối mặt cục diện này. Sawamura nhắm vào Ito thấp góc độ slider, vùng chày đánh ra ngoài sân hit dài. Isashiki Jun trực tiếp chạy về gôn. Yuki lên gôn 3, Sawamura chính mình chỉ lên tới gôn 1 bởi vì ngoài sân cách gôn 2 quá gần. Hắn không có mạo muội đi tới so với mạo hiểm nắm cái kế tiếp chiếm gôn. Sawamura phán đoán bảo lưu cái này cho ao, càng có ý nghĩa sau đó. Masuko lên batter box, dùng ban đem Yuki Work về gôn, trợ giúp đội bóng bắt đệ 6 điểm tổng điểm thi đấu 6-0. Một người ao, gôn 2 có người, binh, Chris đánh ra hit, trước kia ở Masuko Work thời, đã ẩn núp đến gôn 2 Sawamura một hơi chạy về gôn. Trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ 7 không phải Ito ném bóng không được. Cũng không phải, Quy Điền công nghiệp phòng thủ thật sự nhược, chỉ bất quá bọn hắn bị chính mình đối thủ hoàn toàn cho áp chế. 3 hiệp thi đấu kết thúc, điểm số 7-0. Kanto đại hội vòng thứ 2, Seido cao trung tuyến tấn công toàn diện bạo phát trên khán đài. Một nhánh trong đội bóng Mima nhìn trên cầu trường, ngang dọc đi tới Seido cao trung bóng chày đội, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Không cần dưới cuộc tranh tài, quản chi là bàng quan, hắn đều có thể cảm nhận được này chi Seido cao trung cường hãn thật sự rất mạnh. Cường có chút quá mức, thật khó tưởng tượng. Như vậy Seido, thậm chí ngay cả tục 5 năm không có đánh vào Koshien, Mima bên người. Một cái tiểu đồng bọn khó mà tin nổi nói rằng, bởi vậy có thể thấy được Tokyo đến tột cùng là đáng sợ dường nào một cái ác chiến khu. Coi như ngươi có thực lực, nếu như khiếm khuyết vận may, cũng không dễ dàng ra mặt. Có điều, nơi như thế này giết ra đến đội ngũ, khẳng định có tranh cướp toàn quốc bá chủ thực lực. Nếu như chúng ta muốn lấy toàn quốc bá chủ vì là mục tiêu, vậy chúng ta nhất định phải vượt qua cái cửa ải khó khăn này mới được. 3 hiệp thi đấu kết thúc, Seido cao trung tuyên bố thay đổi người pitcher, catcher, toàn bộ thay đổi người. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.